Vị diện thương nhân giả dung, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nhóm người hầu của những gia đình quan chức hoặc gia đình giàu có cao giọng đấu giá muốn mua bức tranh cùng pho tượng có người nào bán bức họa mỹ nhân 6 thước, ta ra 300 lượng bạc mua. Ta ra 100 lượng bạc mua bức họa mỹ nhân tam xích, có ai nguyện ý bán đứng ra? 3 xích 200 lượng, 6 thước 500 lượng, nếu không thì bán cả 2 tấm. 1.500 lượng. 1.500 lượng mua một tòa pho tượng mỹ nhân. Hai vị huynh đài, có nguyện ý bán ra? Nếu giá không hài lòng, ta còn có thể thêm 500 lượng. Trong chớp mắt trước cửa hàng sách biến thành phòng đấu giá ngoài trời, thanh âm ra giá bay khắp nơi. Hoàng đế đá vào thị vệ, thúc giục nói, nhanh thay trẫm đi kêu giá, trẫm muốn mua pho tượng tiểu công chúa. Vô luận bao nhiêu tiền, đều phải đem khuê nữ của ta mua xuống. Thái giám oán thầm. Khuê nữ mười mấy tuổi, trừ phi hoàng thượng lúc 6 tuổi đã cưới vợ sinh con. Thị vệ nghe xong hoàng đế mệnh lệnh, vội vàng chạy tới bên cửa sổ hô. 2.000 lượng bạc, ta mua pho tượng tiểu công chúa. Trong đám người, Trầm Nhược Trữ nhìn khuôn mặt tươi cười của đại ca Dương Dương đắc ý, dục dịch. Hắn nghĩ nghĩ, cho rằng gần đây mình dựa vào cổ phần xà phòng thơm của Giả Dung buôn bán lời không ít bạc, hơn nữa A Nương cũng thích Tây Thị. Mua xuống cũng sẽ không bị chửi. Mang ý nghĩ như vậy, hắn vội vàng gia nhập đấu giá. Bức họa 6 thước của Tây Thị, ta ra 1.000 lượng. Trầm Nhược An nghe được lời của hắn, ánh mắt trừng lên nhìn hắn, lại bị hắn xem thường. Đủ loại thanh âm đấu giá ầm ĩ vang lên nửa canh giờ, đương trường đã xong mấy cuộc giao dịch, thanh thế cũng giảm bớt xuống dưới. Trong đó tính cả Trầm Nhược Trữ, hắn cùng một quản gia nhà đại quan hô giá. Cuối cùng bỏ 3.000 lượng bạc thành công mua được bức họa Tây Thị mà mình yêu thích. Đến lúc này người vì bạc nguyện ý bán bức họa cũng đã bán xong. Còn lại một bộ phận quyết tâm lưu trữ cất chứa, mặc kệ người ngoài kêu giá cao bao nhiêu cũng không bán. Thấy thế tầm mắt người xem náo nhiệt đều tập trung vào pho tượng tiểu công chúa đã tăng giá lên 6.000 lượng. Giá cả đã lên tới mức như vậy, rất nhiều người tham dự đấu giá tiểu công chúa, nhưng bây giờ đã dần thối lui ra khỏi việc đấu giá. Mà hiện tại chỉ còn lại 5 người cùng thị vệ của hoàng đế đang tranh giành lẫn nhau. Phú thương, 7.000 lượng, thị vệ, 8.000 lượng, chủ nhân pho tượng tiểu công chúa, trái tim thư sinh nghèo đang điên cuồng nhảy loạn. Phú thương số 2, 9.000 lượng, thị vệ, 1.000.000 lượng, nghe được giá cả phá vạn, hai chân thư sinh nghèo như nhũn ra, vui mừng như điên. Quản gia quan chức lau mồ hôi, cắn răng nói, 1.000.000 lượng. Thị vệ đang định lên giá, hoàng đế chợt thêm một câu. Đợi một chút, nói cho bọn hắn biết vừa rồi là ra 1.000.000 lượng hoàng kim. Thị vệ ngẩn ngơ, liền hô, ta vừa mới nói chính là 1.000.000 lượng hoàng kim. Thư sinh nghèo trực tiếp bị tạp hôn mê. Bạn tốt của hắn thấy hắn vui mừng té xỉu, vội vàng cứu tỉnh. Trước cửa hàng thoáng yên tĩnh chốc lát, nháy mắt ầm ĩ xôn xao. Phú thương ngẩn người nhìn lên thị vệ, cảm thấy thị vệ đã muốn điên rồi. Cuối cùng 5 người đành bất đắc dĩ nhận thua, hoàng đế mua được. Khuê nữ mà hắn yêu nhất, thư sinh nghèo được cứu tỉnh, toàn thân đều ngất choáng váng, trong đầu chỉ còn có một câu. Giàu to rồi, bởi vì hoàng đế tin chắc pho tượng là thần vật của tiên giới, lại thêm chấp niệm với. Khuê nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pho tượng tiểu công chúa lấy giá cả mà người thường khó thể tưởng tượng thành công bán ra. Mà pho tượng còn lại cuối cùng cũng bán ra với giá 1.000.000 lượng. Chẳng qua chỉ là bạc mà không phải hoàng kim. Cách chương.